Chàng ở rể hào môn. Chương 6, 6, xung đột trong phòng họp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là tới tìm tôi. Có vấn đề gì sao? Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo phảng phất sự lạnh lùng không dính chút bụi trần vang lên. Tiêu Tình Tiết một thân mặc đồ công sở màu đen. Chiếc váy ôm sát chân đi giày cao gót bước tới. Chào Tiêu Tổng, thật có lỗi với Tiêu Tổng. Tôi không biết anh ta là... Nhìn thấy Tiêu Tình Tuyết, hai bảo vệ vội vàng cúi đầu xuống. Cung kính nói, trong đó cái người mắng Tề Dương. Cả người sợ sệt có chút run rẩy. Cậu ngày mai không cần tới đi làm. Tiêu Tình Tuyết chỉ vào người đó nói. Sau đó quay đầu liếc qua Tề Dương. Đi theo tôi. Tề Dương lúng túng đi vào theo. Không, Tiêu Tổng, tôi biết sai rồi. Có thể phạt tôi gì cũng được, xin đừng đuổi việc tôi mà. Người bảo an kia trong nháy mắt liền sợ vỡ mật, trực tiếp quỳ xuống, nhưng mà Tiêu Tình Tiết đến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Bà xã, cô làm như vậy là để trả thù cho tôi sao? Trong thang máy, Tề Dương cười láo lĩnh nói. Tiêu Tình Tiết luôn luôn trước nay lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp chợt hiện lên một vòng ửng đỏ, quay đầu hung hăng trừng mắt với Tề Dương. Ngậm miệng, đừng quên tôi hôm qua nói với anh như thế nào. Tề Dương vội vàng gật đầu. Tôi xem qua hồ sơ của anh. Trước đó làm qua hạng mục quảng cáo. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi hồ sơ của anh vào bộ phận quảng cáo. Bây giờ cũng không cần anh làm cái gì. Một lát nữa tham dự hội nghị xong sau đó đi lầu 16. Tề Dương vừa định gật đầu. Đột nhiên mở mắt trừng lớn. Họp, có ý gì? Tại tầng cao nhất tập đoàn Long Thành. Văn phòng phó tổng giám đốc. Từ ca, lần này anh nhất định phải giúp ta. Tiêu Bạch một mặt nịnh nọt hướng về phía người đàn ông đang ngồi ở trên ghế làm việc nói. Ha ha Tiêu Bạch, cậu ngay cả em họ của mình cũng không buông tha sao? Người đàn ông gõ tay lên thành ghế. Nghiền ngẫm nói. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia thù hận. Tôi không cam tâm. Dựa vào cái gì mà con à Tiêu Tình Tuyết? Nó chỉ là một đứa cháu gái có thể làm tổng tài của tập đoàn Long Thành. Rõ ràng tôi mới là đích tôn của gia tộc. Tiêu Bạch, con trai trưởng của Tiêu gia. Đồng thời cũng là anh họ của Tiêu Tình Tuyết. Trên chỗ ngồi, người đàn ông cười nói. Được, tôi giúp cậu. Chỉ là điều kiện lần trước cậu nói. Lần này tôi muốn tăng gấp đôi. Tiêu Bạch cơ thể run rẩy, cắn răng nói. Được, cách chương.